Chương 1644, tạo hình sư 20. Cho Tiêu Hạc Hiên chụp xong sau, Đào Song Song khách nhân rõ rệt bắt đầu tăng nhiều, nhất trực quan cảm thụ chính là, Đào Song Song tiền lương tháng này thêm khách nhân cho hồng bao thêm cùng nhau đột phá 20 vạn đại giam mà đến tìm Đào Song Song khách nhân nhiều nhất chính là ông tử tỉnh cái kia vòng tròn hào môn giàu thái thái các đại tiểu thư. Hiển nhiên trước Đào Song Song cho ông tử tỉnh làm cái kia tạo hình, lấy được hiệu quả không phải bình thường tuyệt vời. Tuy rằng những này giàu thái thái đại tiểu thư yêu cầu đều đặc biệt cao, còn soi mói, nhưng Đào Song Song có bản lĩnh, cũng có thể làm cho các nàng vừa lòng. Những này giàu thái thái đại tiểu thư trong tay nhất không thiếu chính là tiền, Đào Song Song làm cho các nàng vừa lòng, các nàng cũng làm cho Đào Song Song ví tiền rất hài lòng. Đợi đến cho Tiêu Hạc Hiên chụp xong một tháng sau, Đào Song Song khách nhân lại tăng vọt, lần này tới đều là chút nam tinh hộ khách. 18 tuyến 23 tuyến đều có, cái này hẳn là bởi vì Tiêu Hạc Hiên ảnh chụp thả ra ngoài sau, đưa tới hoành động hiệu quả có liên quan. Tiêu Hạc Hiên chụp tốt ảnh chụp ngày hôm sau liền phát ra ngoài, đều là cổ phong tạo hình, đặc biệt Tiêu Hạc Hiên chấp bút viết chữ ảnh chụp, đưa tới fans điên cuồng truy phủng. Giống như Đào Song Song đoán trước đồng dạng, chỉ là mấy tấm ảnh chụp, fans hoàn toàn không có bao nhiêu nghĩ, thêm Tiêu Hạc Hiên công ty mướn thủy quân đi đầu đập Tiêu Hạc Hiên khí chất quá nho nhã chờ chờ, fans hoàn toàn bị mang chạy. Sau Tiêu Hạc Hiên lại lục tục đem cổ trang ảnh chụp phát xong, bắt đầu phát hiện đại giả bộ ảnh chụp, lúc này đây fans đối với hắn hình tượng đại biến 10 phần thuận lợi tiếp nhận. Tiêu Hạc Hiên kinh tế người 10 phần cấp lực tìm đến mấy cái nho nhã nhân thiết kịch bản cho Tiêu Hạc Hiên quay phim, tin tức phát ra ngoài sau, fans người qua đường đều ở đây hô chờ mong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần có một bộ diễn công chiếu, hắn chuyển hình cơ bản liền hoàn thành. Minh tinh quang vinh xinh đẹp không ly khai tốt tạo hình sư, có Tiêu Hạc Hiên việc này bảng hiệu, cũng khó trách nhiều như vậy nam tinh đều tìm đến Đào Song Song. Bởi vì có Đào Song Song việc này bảng hiệu, Chu Văn Sinh sở tiêu đi ô nhiếp ảnh cũng bắt đầu bạo hồng, vì lưu lại Đào Song Song, Chu Văn Sinh cho Đào Song Song chia hoa hồng nhắc tới nhắc lại, liền sợ Đào Song Song phát hỏa ghét bỏ hắn nơi này miếu tiểu. Chu Văn Sinh kỳ thật suy nghĩ nhiều, Đào Song Song còn thật không nghĩ tới muốn rời đi Chu Văn Sinh sở tiêu đi ô nhiếp ảnh. Đào Song Song nghĩ tới về sau đợi chính mình có tiền mở ra chính mình tạo hình sư công tác phòng sau, liền hợp tác với Chu Văn Sinh. Chu Văn Sinh chụp ảnh kỹ thuật thật là siêu cấp tốt, tuyệt đối không thua gì những kia có tiếng thợ quay phim, hai người hợp tác hoàn toàn là hợp thì cùng có lợi sự tình. Lại một lần tăng ca cả đêm sau, Đào Song Song mơ mơ màng màng đổ vào sở tiêu đi ô nhiếp ảnh trong nghỉ ngơi tại trực tiếp liền ngủ đi. Cho những minh tinh này làm tạo hình chính là như vậy không tốt, động một chút là cả đêm làm việc, Đào Song Song nhớ chính mình trước làm minh tinh thời điểm chưa bao giờ cả đêm. Cũng không biết những minh tinh này nơi nào đến tốt như vậy tinh lực. Dù sao Đào Song Song tuy rằng thức đêm thói quen, nhưng vẫn là mỗi lần chấm dứt đều buồn ngủ rất nghĩ tại chỗ đi vào giấc ngủ. Có một lần Đào Song Song làm xong việc quá mệt nhọc, đi ở trên đường cái liền đánh buồn ngủ, sau đó không cẩn thận hướng giữa đường đến một chút, thiếu chút nữa không bị xe đụng vào. Tốt Huyền lái xe người tài xế kia trước tiên nhìn đến Đào Song Song đi đông giao động phía tây lắc lư, không dám ra tốc lái xe. Cho nên Đào Song Song chỉ là té ngã trên đất bàn tay lau rách ra, không có gì lớn sự tình. Bất quá phát sinh việc này sau, vô luận là Khương Gia Lệ vẫn là Hà Tỷ đều sợ hãi, hai người một cân nhắc, chuẩn bị tại Đào Song Song công tác sở tiêu đi ô nhiếp ảnh phụ cận tìm cái phòng ở, không dám trước mặt Đào Song Song như vậy đi xa đường về nhà. Kết quả việc này bị Chu Văn Sinh biết. Hắn trực tiếp làm cho người ta tại sở tiêu đi ô nhiếp ảnh trong cách ra cái tiểu nghỉ ngơi tại đến. Nhường Đào Song Song buồn ngủ thời điểm liền ở nơi này nghỉ ngơi. Từ đó về sau, Đào Song Song tại sở tiêu đi ô nhiếp ảnh trong thì có một cái nghỉ ngơi địa phương. Mỗi lần cả đêm tăng ca sau, Đào Song Song liền muốn ngủ lên ít nhất phân nửa ngày thời gian, chờ nàng tỉnh thời điểm, bình thường đều là buổi chiều 3-4 giờ. Lúc này tỉnh về sau người sẽ đặc biệt tinh thần, không đến nửa đêm 12 giờ sau sẽ không mệt. Cho nên Đào Song Song không thích thức đêm tăng ca. Quá nhiều loạn đồng hồ sinh học, cứ thế mãi đối thân thể không tốt. Thời gian qua rất nhanh, Đào Song Song tháng thứ 3 tiền lương phát ra đến, 30 vạn, cùng gửi ngân hàng thêm vào cùng một chỗ. Đào Song Song tiền trong tay đã vượt qua 50 vạn, Đào Song Song suy nghĩ, nên thời điểm mua cái xe. Nàng hiện tại thường xuyên muốn đi cho một ít hào môn giàu thái thái các đại tiểu thư làm tạo hình, luôn luôn bị người phái lái xe tới đón kỳ thật rất không có phương tiện, nếu là có xe của mình liền sẽ không như vậy. Đào Song Song cũng không có ý định xung cái gì đâu, chỉ tính toán những tiền, mua cái 50 vạn xe, kỳ thật giá này Đào Song Song đều cảm thấy đau lòng. Muốn ấn Đào Song Song ý nghĩ của mình, thay đi bộ đồ vật, hơn 10 vạn là đến nơi, không phải đều là xe sao. Nhưng là nàng hiện tại xuất nhập địa phương đều phi phú thức quý, tiếp xúc người không phải hào môn chính là minh tinh, này muốn mở hơn 10 vạn, sẽ bị rất nhiều người cười nhạo, chính là 50 vạn xe cũng rất keo kiệt. Nhưng là quý hơn Đào Song Song luyến tiếc mua, mua trước cái 50 vạn mở ra, chờ cái gì thời điểm nàng năm đi vào mấy chục triệu thời điểm lại đổi xe. Đào Song Song là cái hành động rất nhanh người, nàng nghĩ mua xe, ngày hôm sau liền bất chút thời gian đi một chút 4S tiệm tuyển một cái giá vị không sai biệt lắm Việt ra xa, vừa vặn tiệm trong co xe, Đào Song Song hôm đó liền đem xe để ra đi. Sở dĩ tuyển thì Việt ra xa là vì Đào Song Song không thích xe nhỏ, cảm thấy nghẹn khuất, nàng liền thích rộng rãi xe. Đào Song Song tuyển chiếc này Việt ra xa gầm xe cao, bên trong rất rộng mở, có thể buông xuống rất nhiều thứ. Vô luận là nàng dự bị trang điểm tương vẫn là đơn giản một chút đồ dùng hàng ngày, đem phía sau lưng tọa ỷ buông xuống còn có thể làm một trương giường nhỏ nằm nghỉ ngơi. Đào Song Song mua xe, liền chuẩn bị mua vài cái hảo đồ vật về nhà làm một bàn thức ăn ngon chúc mừng một chút. Kết quả khi về đến nhà, liền nhìn đến Khương Gia Lệ cũng mua thật nhiều thứ tốt, đang tại phòng bếp cùng Hà Tỷ chuẩn bị nấu cơm đâu. Nhìn đến Đào Song Song bao lớn bao nhỏ mang về đồ vật, Hà Tỷ còn cười nói: "Hôm nay Gia Lệ mua một đống ăn ngon, kết quả Song Song ngươi cũng mua nhiều như vậy thứ tốt trở về, là có cái gì cao hứng?" Sự tình Đào Song Song buông trong tay đồ vật, sắn tay háo đi rửa tay: "Trước ta không phải nói muốn mua xe sao, hôm nay ta đem xe mua về, liền tưởng mua vài cái hảo ăn chúc mừng một chút, bất quá xem lên đến Gia Lệ cũng có việc tốt muốn chúc mừng." Chính nấu cơm Khương Gia Lệ mang trên mặt nụ cười sáng lạ, tươi đẹp ánh nắng, không thấy một chút trước gâm trầm ủ rột. Nàng cười đối Đào Song Song nói: "Là có chuyện tốt. Lão bản chúng ta mở rộng kinh doanh, mở hai nhà chi nhánh, ta bị phân công ra ngoài quản lý một cái chi nhánh, ta hiện tại đã là điếm trưởng, tiền lương gấp bội vậy cũng thật là quá, chúc mừng ngươi." Đào Song Song lập tức chúc mừng Khương Gia Lệ, bất quá đối với Khương Gia Lệ có thể thăng chức cũng không nhỏ ngoài ý muốn, từ lúc thoát khỏi Trương Vĩ Vi cái kia cha năm sau, Khương Gia Lệ vẫn luôn đang nỗ lực học tập Ngọc Thạch tri thức. Nguyên bản Khương Gia Lệ liền rất thích Ngọc Thạch Phỉ Thúy, nay học những này chuyên nghiệp tri thức, đến khách nhân liền có thể đưa ra càng chuyên nghiệp ý kiến, nàng hộ khách cũng lại càng ngày càng nhiều, khách hàng quen càng là không ít.